Thần nông tiểu y tiên. Chương 544, ngươi có phải hay không bình thường đi ra đem muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi người này tại sao như vậy? Lương Phi trong lòng đang tính toán như thế đối phó cái này tinh tướng nam tử. Mà Ninh Cửu Vi thấy tình cảnh này, nhưng là không khỏi nhíu chặt lên đôi mi thanh tú. Rất là không vui nhìn về phía đàn ông kia. Ninh Cửu Vi đang muốn quát tên kia mấy câu. Lương Phi nhưng là cười hướng nàng đưa cái ánh mắt, ám chỉ chính mình có biện pháp đối phó hắn. Ninh Cửu Vi bất đắc dĩ, chỉ đành phải không nói gì. Ha ha, Lương Phi bất động thanh sắc lấy ra kia trương mua đồ khoán. Nhưng là nhìn cũng không nhìn trực tiếp xé thành nát bấy. Sau đó đứng lên, đem mảnh giấy vụn tất cả đều ném đến đối phương trên mặt. Ha ha cười quái dị nói, người anh em, 2000 đồng tiền liền muốn đả động ta. Người đây là ô nhục anh trai cách A, dù nói thế nào. Ca cũng là một tiêu sái như gió vậy mà nam nhân. Há là chút tiền lẻ như vậy mà khom lưng. Không được, người cho quá ít, ít nhất phải cho 20 ngàn mới có nói. Ách, Lương Phi đột nhiên này một cái chuyển hướng. Thoáng cái liền giết được đàn ông kia một trở tay không kịp. Trừng mắt to nhìn Lương Phi. Vừa mới bắt đầu Lương Phi không một tiếng vang xé mua đồ khoán. Hắn thật đúng là cho là Lương Phi là một coi kim tiền như rác rưởi nam nhân. Có thể dưới mắt xem ra. Hàng này nguyên lai là kiếm chính mình cho thiếu A, cái này dễ thôi. Không phải là tiền sao? Chính mình có là tiền. Coi như hiện trường thưởng ngươi này tiểu điểu ti mấy cái. Thì thế nào? 20 ngàn đúng không? Tốt ra cho ngươi. Nam tử khóe miệng rung động mấy cái. Chợt lại từ trong túi móc ra một trương thẻ bạc. Hướng Lương Phi trước mặt thoáng một cái. Nói, tiểu tử, thấy rõ, tấm này là Thường Thị ăn uống tập đoàn khách quý thẻ bạc. Dựa vào tấm thẻ này, có thể tại Thường Thị tập đoàn dưới cờ tùy ý một cái quán ăn bên trong. Kéo dài chống đỡ tiêu 20 ngàn nguyên tiền ăn. Đi ăn cơm kẹt, ha ha. Đây chính là cái thứ tốt a, Lương Phi mặt lộ cười quái dị. Nhận lấy kia trương khách quý thẻ bạc, nhưng là vẫn nhìn cũng không muốn. Liền mấy cây đầu ngón tay một dùng lực, đem kia trương thẻ bạc cho vặn gãy rồi. Ngươi, đàn ông kia hiển nhiên không ngờ tới Lương Phi sẽ có này một lấy. Ngơ ngác nhìn hồi lâu, dĩ nhiên không có phản ứng kịp. Phải biết, tấm này thẻ bạc là không có thể bổ sung. Lương Phi nhẹ như vậy nhẹ cau lại. Nhưng chính là thoáng cái ban rớt 20 ngàn khối a, ôi chao. Thật là ngượng ngùng. Ngươi xem ta chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhất thời dưới sự kích động vậy mà dùng sức quá mạnh cho ban. Thật là quá ngượng ngùng. Lương Phi đem kia trương thẻ bạc đầy đổ sau trực tiếp ném lên mặt đất. Nhưng là như cũ một bộ cười quái dị nhìn về phía đàn ông kia. Cười nói, cái này. Người anh em, ngươi còn chưa đủ ý tứ a, 20 ngàn cũng quá thiếu. Ngươi hiện xếp cũng phải cho ta phong cái 200 ngàn bao lì xì. Cũng mới hiện ra ngươi thành ý không phải. Ngươi, tiểu tử, ngươi đây là cố ý chơi đùa ta. Chuyện, n d u ơ c o p i tạ i t r u i n t h i c h c o d n e Lương Phi lần này lời vừa nói ra. Đàn ông kia coi như là ngu nữa bốc lên, cũng nhìn ra Lương Phi đây là cố ý tại chỉnh hắn. Lúc này nổi trận lôi đình, trợn mắt hướng Lương Phi một trận gầm thét. Hừ, ngươi cái này ngu xuẩn, như thế không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Như vậy ngu xuẩn còn muốn học người ta đem muội, ta không chơi ngươi chơi đùa người nào. Thấy hàng này đến bây giờ mới rõ ràng mình bị chỉnh. Lương Phi chỉ đành phải đầy mặt khinh bỉ nhìn hắn một cái. Rất là khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta ngu xuẩn. Tại chính mình coi trọng nữ sĩ trước mặt, lại bị Lương Phi cho mắng thành ngu xuẩn. Đây càng là để cho đàn ông kia giận dữ không gì sánh được. Cắn răng nghiến lợi nắm chặt quả đấm, liền hướng Lương Phi đánh tới. Nhưng mà, hắn về điểm kia võ vẽ mèo quáo. Lại ở đâu là Lương Phi đối thủ? Hắn quả đấm mới vừa xuất ra, Lương Phi cũng đã dòm ra rồi hắn dụng ý. một trưởng tật ra như gió. Trưởng dọc theo như đao mà tước ở đó ra hỏa cùi trỏ cong bên trên. A, à, cùi trỏ cong đột nhiên chịu đánh. Tên kia một quyền đánh ra lực lượng toàn bộ như hồng thủy bị tiết ra. Chỉ kịp phát ra rên lên một tiếng. Liền nhe răng nhếch răng ôm một cái bị công kích cánh tay hướng lui về phía sau mấy bước. Rồi sau đó đầy mặt oán hận trợn mắt nhìn Lương Phi. Nơi này là rượu mắc tiền biết. Ở chỗ này động thủ. Chính là đối với chủ nhân bất kính. Một trưởng đánh lui người này. Lương Phi trên mặt càng là treo đầy cười lạnh nói. Nếu như các hạ muốn hiển lộ ngươi một chút công phu. Chúng ta không ngại ra ngoài một bên đi chơi một chút. Ngươi, đàn ông kia chỉ là một văn chức. Nơi đó có thể có công phu gì? Ngược lại, theo Lương Phi mới vừa rồi tia chớp kia vậy xuất thủ bên trên. Hắn rõ ràng có khả năng cảm giác được. Lương Phi thủ hạ rất thật sự có tài. Nếu như chính mình cùng tiểu tử này ngạnh bính đụng, đây chẳng phải là tại tự tìm chết sao? Tiểu tử, ngươi có gan liền cho ta ở chỗ này chờ. Ta tìm người tới thu thập ngươi. Sau khi suy nghĩ một chút, đàn ông kia vẫn là quyết định hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Dù sao chính mình cũng không là một người tới tham gia tiệc rượu. Tiểu tử này nhìn qua lợi hại, nhưng là không biết chính mình có lợi hại hơn người giúp. Không ngại đem hắn gọi tới. Bảo đảm để cho Lương Phi thua thiệt. Ha ha, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị mời người giúp sao? Tốt nhanh đi, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Người mời tới là phương nào cao thủ? Nhìn đến người này bộ kia căm giận vẻ mặt. Lương Phi trong lòng buồn cười không ngớt. Hướng đàn ông kia khoát tay chặn lại. Tỏ ý hắn nhanh đi gọi người. Chờ, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Đàn ông kia tức tối nói lấy. Xoay người rời đi, nhìn lấy hắn bóng lưng. Lương Phi nhưng là phát ra một trận cười rộ. Chờ đến cười xong sau đó, Lương Phi phát hiện Ninh Cửu Vi chính hai mắt không hề nháy mà nhìn mình chằm chằm đang nhìn. Không khỏi kỳ quái hỏi. Ồ, Cửu Vi, ngươi đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta trên mặt có lọ? Ngươi trên mặt không lọ? Bất quá, ta đối với ngươi lời mới vừa nói ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Ninh Cửu Vi có chút hăng hái mà nhìn Lương Phi. Trên mặt lộ ra một bộ cổ quái nụ cười. Hỏi, Lương Phi, khó khăn đem ngươi mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện. Lặp lại lần nữa sao? Ta nói với hắn cái gì? Lương Phi rất không rõ ràng Ninh Cửu Vi làm sao tới đây một lấy. Nghi ngờ sờ một cái ót. Nhưng là nhìn đến Ninh Cửu Vi vẻ mặt nghiêm túc. Không hề giống đang nói đùa. Đã nói đạo. Ta để hắn tới tìm người. Có gì không đúng sao? Không phải câu này. Ta khiến hắn ra ngoài một bên đi khoa tay múa chân một hồi. Cũng không phải câu này. Ta nói hắn là ngu xuẩn. Không phải. Lương Phi liên tiếp nói mấy cái. Nhưng đều bị Ninh Cửu Vi phủ nhận. Không khỏi xua hai tay một cái. Không biết nói gì nói. Cửu Vi. Ta cô nãi nãi. Người đến cùng ta phải nói gì đó. Ta thật không rõ ngươi chỉ rốt cuộc là vậy một câu. Ngươi cũng đừng trêu chọc ta được không? Hừ, Ninh Cửu Vi nghe vậy. Dưới mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Lúc này mới rất tức giận nói. Ngươi mới vừa rồi hỏi cái kia ra hỏa tại sao như vậy ngu xuẩn còn ra tới học người đem muội. Hắn muốn học người nào đem muội? Còn chưa phải là học ngươi sao? Lương Phi ngươi hãy thành thật nói. Ngươi có phải hay không bình thường đi ra đem muội? Ây, cái này, Ninh Cửu Vi mà nói. Đối với Lương Phi tới nói, không khác nào trời trong một tiếng sét đùng đoan. Đây chính là tuyệt đối rung động a, Lương Phi sau khi nghe xong, choáng váng nửa ngày mắt, không tự há hốc miệng, nhưng là một câu nói đều không nói được. Như thế, xem ra ta nói đúng rồi hay sao? Hừ, đàn ông các ngươi đều không có một cái tốt. Đều là như vậy hoa tâm. Nhìn đến Lương Phi bộ dáng này, Ninh Cửu Vi không cần đoán đều đã biết là chuyện gì xảy ra. Lập tức liền hừ lạnh nói. Thần tình cũng trở nên có chút thương cảm. Cách chương.